Cự ưng cầm đầu là cấp bán thánh. Nhân loại, Lôi Phượng Sơn Mạch ta cấm nhân loại phi hành. Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Hay là ngươi coi khinh Lôi Phượng Sơn Mạch? Một con cự ưng màu đen cầm đầu nhìn chằm chằm Dương Diệp, trầm giọng nói. Dương Diệp quét nhìn bốn phía, trong mắt đột nhiên xuất hiện vẻ dữ tợn. Hắn thật sự không muốn lãng phí thời gian ở đây. Ngay khi hắn chuẩn bị trực tiếp động thủ, thì một thanh âm đột nhiên từ phía sau hắn vang lên. Chư vị tiền bối, tại hạ Vô Song Thành Ngọc Vô Song. Vị bằng hữu này của ta có việc gấp. Chư vị có thể bỏ qua cho không? Dương Diệp xoay người nhìn lại. Chỉ thấy Ngọc Vô Song và lão già bán thánh cao cấp không biết từ khi nào đã xuất hiện phía sau hắn không xa. Vô Song Thành. Cự ưng màu đen nhìn Ngọc Vô Song. Ngọc Vô Song gật đầu. Sau đó tay phải vung lên. Năm viên nội đan yêu thú hoàng cấp xuất hiện trước mặt cự ưng. Một chút tâm ý nho nhỏ, xin vui lòng nhận cho. Cự ưng màu đen trầm ngâm một hồi, sau đó há miệng hút một cái. Năm viên nội đan yêu thú hoàng cấp lập tức bị hắn hút vào trong miệng. Tiếp theo, hắn nhìn Dương Diệp rồi nói. Lần sau đừng có dùng cớ này nữa. Dương Diệp xoay người nhìn Ngọc Vô Song, nói. Đa tạ. Nói xong, chân phải Dương Diệp đột nhiên đạp vào hư không. Cả người lướt đi, trong nháy mắt đã biến mất ở chân trời. Nhưng chưa đi được trăm dặm, lại một người cản trước mặt hắn. Người này không phải ai khác, chính là người áo đen cầm đầu lúc trước tập kích đám người Ngọc Vô Song. Lúc ấy ta bởi vì một số nguyên nhân, không thể phát huy hết thực lực chân chính. Nào, hôm nay chúng ta đánh một trận tử tế. Người áo đen nói xong, tay phải chỉ ra, sau đó từ từ điểm về phía Dương Diệp. Cút đi. Theo một tiếng hét tức giận của Dương Diệp, một tiếng kiếm vang vọng lên trời,